Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, huyết quang. Phiền Lôi, Nam Phong Miên, một cái vụ Châu Thanh La Ti đại đô thống, một cái vụ Châu Châu Mục, hai người đều là vô thượng cảnh tồn tại, thực lực bất phàm. Lấy hai người thực lực phối hợp Châu Mục ấn, Thanh La lệnh, liền vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ đều có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, tựa hồ rơi vào hạ phong, nguyên lực trảm thần thuật ngưng tụ nhàn nhạt ngân sắc dây nhỏ chặt đứt Tuyên Hoa phủ một lưỡi búa. Lực lượng lại càng là hướng về Phiền Lôi công kích mà đi. Nếu là bị ngân sắc dây nhỏ đánh trúng, cho dù là Phiền Lôi đều muốn trọng thương. Phiền Lôi thấy thế, ánh mắt rùng mình. Một viên lệnh bài màu xanh xuất hiện ở trước người. Cái này một viên lệnh bài màu xanh chính diện khắc họa Thanh La hai chữ. Mặt trái thì là một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh chính là đại hạ tiêu chí. Cái này một viên lệnh bài màu xanh tên là Thanh La lệnh. Chính là Thanh La vệ đại đô thống bố trí đồ vật. Nửa bước đạo khí, uy lực tuyệt luân, ẩn chứa kinh người phòng ngự lực cùng sát phạt chi lực. Theo Phiền Lôi chân nguyên thôi thúc Thanh La lệnh, Thanh La lệnh đứng phát sinh thanh sắc hộ thuẫn ngăn cản tại trước người, chặn hướng về cái kia nguyên lực trảm thần thuật. Làm nguyên lực trảm thần thuật rơi vào Thanh La lệnh thanh sắc hộ thuẫn bên trên, phát sinh chấn động tiếng vang, thanh sắc trên tấm chắn xuất hiện một đạo vết nứt màu xanh. Vết rách hóa thành một đạo dây nhỏ ngang qua toàn bộ thanh sắc hộ thuẫn. Thanh sắc hộ thuẫn vỡ vụn, nhưng Phiền Lôi động tác kế tiếp dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Một lưỡi búa bỗng nhiên hạ xuống, hóa thành một đạo uy nghiêm bá đạo đánh chém, đem ngân sắc dây nhỏ cho chặt đứt. Nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt đầy giấy vẻ nghiêm túc. Thanh La lệnh thế nhưng là nửa bước đạo khí, uy lực cự đại, lại phối hợp tự thân tu vi, cùng cảnh giới tu sĩ khó có thể phá ra hắn phòng ngự. Nhưng bây giờ, lại bị một chiêu cho đoạn Thanh La lệnh hộ thuẫn. Uy lực này, quá mức kinh người. Đạo thuật, Châu Mục Nam Phong Miên truyền âm nói. Đạo thuật, Phiền Lôi đồng tử hơi co rụt lại. Sao có thể có chuyện đó? Tần Phong nắm giữ đạo thuật. Thật là đạo thuật. Nếu không phải đạo thuật, căn bản không cách nào phá ra Thanh La lệnh hộ thuẫn. Vô pháp vừa đánh tan xấu bát giai hợp lại đại trận. Nam Phong Miên trầm giọng nói. Hơn nữa, Tần Phong người này lực lượng cực kỳ kinh người, cùng so với vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ chắc chắn mạnh hơn. Vậy thật là có chút khó có thể đối. Phó, Phiền Lôi trầm giọng nói. Đạo thuật. Kinh người lực lượng, như vậy đối thủ, thật là làm sao đối phó. Mặc dù khó có thể đối phó, cũng cần động thủ. Nam Phong Miên ánh mắt lưu chuyển, suy tư kế sách. Tần Phong nói cho cùng chỉ là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù nắm giữ cường đại như thế lực lượng cùng kinh người như vậy công kích thủ đoạn, nhưng chân nguyên cũng là cực kỳ hữu hạn. Chúng ta không cần chính diện nghênh chiến, chỉ cần hao tổn Tần Phong chính là có thể. Một khi hắn chân nguyên tiêu hao, chính là có thể mang chi bắt giết. Được, ta minh bạch. Phiền Lôi tán thành. Tuyên Hoa phủ lần thứ hai vung ra, cổ tay chuyển động, trong lúc đó ba đạo bá đạo cực kỳ đao gió hướng về Tần Phong chém giết mà đi, như muốn đem Tần Phong chặt đứt thành hai nửa. Tần Phong ánh mắt đọng lại, Hắc Sơn Thương bỗng nhiên vẩy một cái, giơ lên ba cái thương hoa, phân biệt đón nhận Phiền Lôi ba đạo đao gió. Làm, làm, làm, sấm sét nổ vang, từ đao gió bên trên truyền lại mà đến lực lượng, để Tần Phong khá là kinh dị. Cái này Phiền Lôi lực lượng cũng là cực kỳ không yếu, cùng so với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, cùng Tần Phong còn là có thêm nhất định chênh lệch. Ba cái thương hoa đập vỡ tan Phiền Lôi công kích. Tần Phong tay trái nắm chặt thành nắm đấm, một quyền từng tầng nổ ra, quyền phong nổ vang trong lúc đó hóa thành kinh người hỏa diễm trùng kích. Đối mặt cái kia gào thét mà đến Châu Mục Ấn, Châu Mục Nam Phong Miên khởi động Châu Mục Ấn. Châu Mục Ấn không còn là cái kia cự đại dáng dấp, mà là cùng so với trưởng thành nắm đấm phải lớn hơn gấp đôi đại ấn. Có thể mặc dù là như thế lớn nhỏ đại ấn, lực lượng cũng là kinh người cực kỳ, liền hư không cũng phảng phất muốn xông ra. Liệt hỏa oanh thiên quyền oanh kích ở Châu Mục Ấn bên trên. Oanh, Châu Mục Ấn lấy thần bí cổ ngọc đoán tạo mà thành. Phối hợp đại hạ vương triều trận pháp tu vi, ở nửa bước đạo khí bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là liệt hỏa oanh thiên quyền lực lượng, cũng vô pháp thương tổn được Châu Mục Ấn mảy may. Châu Mục Ấn đập vỡ tan liệt hỏa oanh thiên quyền oai, tiếp tục hướng về Tần Phong gào thét mà đi. Tần Phong lần thứ hai nhất chỉ lấy ra tinh hỏa thần chỉ oai bắn nhanh ở Châu Mục Ấn bên trên. Chấn động ra Châu Mục Ấn, lập tức Tần Phong tay trái vừa nhấc, Đại La Thủ Ấn bỗng dưng mà hiện, hùng vĩ một trường hướng về Phiền Lôi Nam Phong Miên hai người chấn áp tới. Để cho ta tới. Phiền Lôi hai tay nắm chặt Tuyên Hoa Phủ, bỗng nhiên hướng về trên khoảng không chém tới. Hư không như là bị vẽ ra một vết nứt, một đạo sắc bén đánh chém rơi vào Đại La Thủ Ấn bên trên, đem Đại La Thủ Ấn cho cắt thành hai nửa, từ từ tiêu tan. Có thể Tần Phong công kích dĩ nhiên áp sát Hắc Sơn Thương động tác trong lúc đó, hóa thành đầy trời thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh cũng nặng vô cùng, uy lực mười phần, bao phủ Phiền Lôi Nam Phong Miên. Phiền Lôi lần thứ hai thôi thúc Thanh La lệnh hóa thành thanh sắc hộ thuẫn đem hai người cũng thủ hộ trong đó. Nam Phong Miên tâm niệm nhất động, lấy ra một thanh bạc trường kiếm màu trắng, trường kiếm vẩy một cái, vô tận tuyết hoa bắn ra, đóng băng thời không giống như vậy, lạnh lẽo khí tức, đóng băng tất cả, liền lưu động linh khí cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Như là bất cứ lúc nào muốn đình chỉ, lại đến, một kiếm hóa thành kiếm khí màu trắng như tuyết thẳng hướng Tần Phong. Phi Long Kích, Tần Phong trường thương đột nhiên nhất động, hình thành thần long hư ảnh, tê liệt trời cao, đem trắng như tuyết kiếm khí xé nát thành vô số mảnh vỡ. Tiếp tục thẳng hướng Phiền Lôi, Nam Phong Miên, Bạch Vụ các bên trong, Thanh La tỏa thiên trận, Phú Thương dáng dấp Dương Kỳ đồng tử đột nhiên một trương. Là Thanh La Ti người, bọn họ cũng ra tay. Tần Phong xuất hiện, Thanh La Ti ra tay ngược lại là bình thường. Chỉ là, cái này Thanh La Ti đến không khỏi cũng quá nhanh. Lâm Phàm mang theo vài phần nghi hoặc, Thanh La Ti tốc độ quá mức kinh người. Tần Phong xuất hiện vẫn chưa bao lâu, bọn họ cũng chỉ là cảm ứng được chiến đấu mới hiểu được là Tần Phong. Có thể Thanh La Ti người càng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đồng thời bố trí kỹ càng Thanh La tỏa thiên trận, hay là chính vì bọn họ là Thanh La Ti đi. Đại Đô Thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên, xem ra đại hạ là quyết tâm. Dương Kỳ trầm giọng nói, lấy Tần Phong kinh người chiến tích, điều động Phiền Lôi Nam Phong Miên cũng là bình thường. Lâm Phàm nói, đây là Tần Phong thực lực chân chính sao? Thật đúng là khủng bố. Dương Kỳ chú ý Đông Môn Đại Viện trên không chiến đấu, biểu hiện dần dần ngưng trọng lên. Tần Phong biểu hiện càng ngày càng lệnh người kinh dị, chẳng trách có lấy một địch tám trận chiến đấu lực. Lâm Phàm nói, Linh Kiếm Tông cửa hàng bên trong, Thanh La Ti, Đại Đô Thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên, hai người này càng tự mình đến. Mày kiếm tu sĩ sợ hãi than nói, Tần Phong xuất hiện, điều động Phiền Lôi, Nam Phong Miên ngược lại là bình thường. Chỉ là, có chuyện hơi cảm thấy được kỳ quái. Viên trưởng lão bưng chén trà, lại không có uống trà. Kỳ quái, viên trưởng lão, cái này có cái gì kỳ quái? Mày kiếm tu sĩ không rõ hỏi. Nhanh, quá nhanh. Viên trưởng lão đem trà nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén trà để lên bàn. Nói ra trong lòng nghi hoặc, Tần Phong cùng Đông Môn Trì giao thủ bại lộ thân phận. Quá trình này có thể không đến bao lâu. Có thể đại đô thống Phiền Lôi, Châu Mục Nam Phong Miên hai người lại đều xuất hiện. Hơn nữa còn bố trí Thanh La tỏa thiên trận. Ngươi nói nhanh không nhanh? Cái này thật là có chút nhanh. Mày kiếm tu sĩ ngẫm lại, khá là tán thành, nhưng lại lắc đầu. Hay là Thanh La Ti đã sớm phát hiện Tần Phong tung tích ở Đông Môn phường thị bố trận? Hay là như vậy, nhưng là có một cái khác khả năng. Viên trưởng lão trầm giọng nói, một cái khác khả năng. Mày kiếm tu sĩ nhìn về phía viên trưởng lão. Thanh La Ti, Châu Mục Phủ muốn bắt cũng không phải là Tần Phong, mà là những người khác. Chỉ là vừa vặn đụng tới Tần Phong xuất hiện, vì vậy ra tay. Viên trưởng lão nói, những người khác, mày kiếm tu sĩ ngẩn ra. Viên trưởng lão, khó nói Đông Môn phường thị còn có những người khác cần bắt. Có lẽ có, hay là không có, nếu như không, liền nói rõ Thanh La Ti Châu Mục Phủ đã sớm biết Tần Phong tung tích nếu là có. Vậy nói rõ Đông Môn phường thị còn ẩn giấu đi một tên cao thủ, không thua với Tần Phong cường giả. Viên trưởng lão ngưng âm thanh nói, nếu là điểm thứ hai, bọn họ Linh Kiếm Tông cũng không thể không cẩn thận. Đông Môn Trì nhìn Tần Phong, Phiền Lôi, Nam Phong Miên chiến đấu, con người bên trong có quang mang lưu chuyển lên. Cái này Tần Phong thực lực thật sự là cường đại, lấy Phiền Lôi, Nam Phong Miên hai người lực lượng dĩ nhiên còn vô pháp, ai lại biết hắn. Nếu để cho Tần Phong thoát đi, muốn có được huyết linh ngọc sẽ không lại là một chuyện đơn giản. Ta tu hành chính là huyết linh ngọc bên trong công phu, nếu không phải có thể đạt được hoàn chỉnh công phu, tương lai thành tựu cuối cùng rồi sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Xem ra, nhất định phải nghĩ hết phương pháp trợ giúp Phiền Lôi, Nam Phong Miên bắt Tần Phong. Trước tiên từ Tần Phong trong tay cướp giật đến huyết linh ngọc, Bách Linh Chi Hoa, Đông Môn Trì mật thiết lưu ý lấy Tần Phong tình huống, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Phiền Lôi, Nam Phong Miên trong lòng hai người kinh ngạc vạn phần, lấy hai người thực lực nhưng lại không có phương pháp, ai lại biết Tần Phong còn ở thế yếu? Cái này Tần Phong chiến lực hơi bị quá mức kinh người. Nam huynh, giúp ta. Phiền Lôi truyền âm một đạo, sau đó chân nguyên tiết ra, rót vào ở Thanh La lệnh bên trên. Thanh La lệnh bên trên ẩn ước xuất hiện một đạo trường kiếm màu xanh hư ảnh. Trường kiếm màu xanh hư ảnh hoàn toàn bao vây lấy Thanh La lệnh, kích phát trong đó kinh người kiếm ý, vô thượng kiếm ý đầy dẫy Thanh La lệnh, làm cho cả trường kiếm hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng kinh người, ngưng tụ thành một đạo chém thiên liệt nhất kích. Nam Phong Miên nghe vậy, Châu Mục ấn dẫn dắt vụ Châu Sơn xuyên trong sông lực lượng, từng luồng kỳ diệu lực lượng hóa thành vô hình phong tỏa, phong tỏa Tần Phong cử động. Thanh La lệnh hóa thành trường kiếm, một kiếm đột nhiên chém xuống, hóa thành mười mấy trượng kiếm khí màu xanh, mang theo vô thượng oai, liền thiên địa đều muốn chặt đứt. Tốt thời cơ, Đông Môn Trì ánh mắt lóe lên. Đây là một cái tuyệt hảo thời cơ. Trường kiếm màu vàng óng hơi chuyển động trong lúc đó, sắc bén, tôn quý khí tức ẩn chứa trong đó. Một kiếm xẹt qua trời cao, thẳng hướng Tần Phong. Đại đô thống, ta đến giúp ngươi. Kiếm khí màu xanh chém thiên đoạn địa, kim sắc kiếm quang mặc khoảng không liệt thạch. Tần Phong đối mặt hai đạo tuyệt cường công kích, ánh mắt hơi ngưng lại, cầm trong tay Hắc Sơn thương nắm chặt, một luồng hồn nhiên khí thế hướng trời bay lên trên, hóa thành hạo nhiên thế giới, thiên địa đại thế phi long kích, cuồn cuộn nhất kích, giống như thần bí tổ long sử dụng tới vô thượng thần uy. Long chảo nhanh dò xét, vồ nát kiếm khí màu xanh, đánh nứt kim sắc kiếm quang, chấn động toàn trường. Theo kim sắc kiếm quang vỡ vụn, một luồng mạnh mẽ lực lượng tác dụng ở Đông Môn Trì trong tay trường kiếm màu vàng óng bên trên. Trường kiếm càng vỡ vụn mấy cái lỗ hổng, một luồng huyết quang từ trong đó tiết lộ mà ra. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.